Chương 284, Lưu Húc vs Sỉ Cụ Dồn. Kỳ thực nữ nhân vật chính Thanh Mai Trúc Mã gì gì đó, hoàn toàn là bởi vì trước tiên giết chết, nhưng đúng như vậy có thể hay không quá tà ác nói giết chết giặt phở xạ thất cụ tượng người, nạ tạ là đánh cho tàn phế là được, đến lúc đó liền muốn cùng Cụ Dồn chiến đấu. Cụ Dồn sức chiến đấu không thể so với ạ cảm kém bao nhiêu, dù sao cũng là tỉ muội, thực lực cực kỳ gần. Đều là đánh lén ban đêm sát thủ, trong đội luận bàn, Lưu Húc con cùng bờ giảng tiến hành qua, toàn thắng. Còn như lục buốt, Lưu Húc trứng mắt, cái kia nhược trí thiên biến vạn hóa giao nhau chi vĩ trong mắt hắn, quả thực giống như tiểu hài tử đồ chơi không sai biệt lắm, đương nhiên gần gà không phải tệ ngủ, mà là lục buốt, nếu là đến rồi Lưu Húc trong tay, hắc hắc đế quốc sợ là muốn nhiều sở ái đờ mạn đánh lén ban đêm những cô gái khác thành viên, Lưu Húc cũng không có cùng các nàng giao thủ quá, nếu như là ngủ kỹ năng lời nói ngược lại là có thể suy nghĩ nhìn. Thế nhưng ạ cảm thực lực, Lưu Húc là công nhận, đang cùng địch quân giao phong thời điểm. Đối phương công kích liền lấy đao pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu ứng đối hoặc là né tránh, nắm lấy cơ hội đã đem bên ngoài triệt để chạm sát, tuy là kiềm giữ tệ ẩy gủ chém một cái phải giết nịu xa dẻm, thế nhưng nàng cũng không quá phận ỉ lại bên ngoài năng lực. Làm ạ cả muội muội, Cụ Dồn chắc chắn sẽ không so với nàng kém bao nhiêu, cộng thêm Lưu Húc là chuẩn bị đánh ngất xỉu Cụ Dồn sau đó bắt được, mang về dạ tập nơi dùng chân, sau đó muốn thuyết phục nàng thoát ly đế quốc, đến Lưu Húc trong bát, không đúng, là đến quân cách mạnh bên này. Cái này không thể nghi ngờ ra tăng độ khó, bất quá như thế mê muội tử tự nhiên muốn phân biệt đối đãi lạp lui một vạn bộ nói, coi như Cụ Dồn không phải ạ cả muội muội, đáng yêu như vậy muội tử, Lưu Húc cũng không hạ thủ a. Lưu Húc bên này đang suy tư làm sao bắt được manh muội tử thời điểm, Cụ Dồn cũng đang suy tư đối sách, như thế nào chạm sát đối thủ. Mặc dù Lưu Húc lộ ra thực lực rất mạnh, thế nhưng Cụ Dồn vẫn không hề từ bỏ chạm sát hắn, chỉ bằng điểm này, hắn liền bỏ qua ba. Sưng mắt mấy con phố. Tuy là đệ sát của ổn là sở hữu thực lực siêu cường đặc cấp nguy hiểm chủng, nhưng là bởi vì là nhân ngẫu, cho nên cũng không thể bảo lưu trước người toàn bộ sức chiến đấu, chí ít ở sự linh hoạt một khối này bên trên, tốc độ là nó uy hiếp. Những người khác ngẫu có ưu khuyết điểm, thế nhưng nói tóm lại, không ai ngẫu có thể đối với Lưu Húc sản sinh vết thương chí mệnh. Nắm thật chặt nắm tể ấy gù giặt phở xả tay, Cụ Dồn làm xong cuối cùng sử dụng kiếm kỹ năng chạm sát Lưu Húc dự định, nhưng nàng mặc dù không tự coi nhẹ mình. Chính mình ủng có tương đương cao minh chạm kích kỹ năng, thế nhưng đối mặt Lưu Húc như quỷ mị tốc độ, nếu là hắn chuyên tâm né tránh, nàng thậm chí khả năng bên treo áo của hắn đều không gặp được ga có cường đại lực lượng, đồng thời gồm cả tấn mãnh tốc độ, địch nhân như thế thực sự khiến người ta khó có thể đối phó a hơn nữa hiện tại lại đúng. Như vậy quang minh chính đại tỉ thí tình huống, dùng đến kế hoạch mưu lược có khả năng thực sự không lớn, đi qua đối với Lưu Húc sức chiến đấu phân tích, Cụ Dồn đã phán định chiến lực của mình không kịp nổi hắn, thế nhưng trên chiến trường tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, không phải cường giả liền nhất định có thể chiến thắng người yếu, chỉ cần bắt được cơ hội, chuyển bại thành thắng ví dụ nhưng là vô số kể. Hơn nữa coi như có thể từ Lưu Húc trong tay chạy thoát, thế nhưng làm nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, đó cũng là cực kỳ nghiêm nghị, nhất là đối với chịu đến không thể hoàn toàn khôi phục thương thế người, sẽ bị làm rác rưởi xử lý giống nhau rơi, không có thương hại, không có ngoại lệ. Từ Lưu Húc trong tay toàn thân trở ra, Cụ Dồn tự vẫn không có bản sự này, coi như có thể đi vòng đào tẩu. Chiến lực nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều, như vậy đế quốc chắc chắn sẽ không cho nữa nàng cơ hội, nàng sẽ giống như trước đồng bạn như vậy, bị xử lý xong. Hoặc là giết chết đối thủ, đồng quy vu tận cũng tốt, Cụ Dồn không muốn bị xử lý xong, nàng không muốn giống như rác rưởi giống nhau, không phải chết ở trên chiến trường, mà là bị tàn khốc đế quốc giám sát bộ đội cao tầng lãnh khốc tiêu hủy, nếu như là như vậy nói, Cụ Dồn càng muốn chết ở trong tay địch nhân. Ôm bất đồng mục đích Lưu Húc cùng Cụ Dồn không hẹn mà cùng phát động công kích, nó cách hướng Lưu Húc đánh tới. Mà đệ Spuro lần nữa bắt đầu ngưng tụ năng số lượng, vừa rồi ngưng tụ năng lượng đã đủ để giết chết cùng giai nguy hiểm chủng, thế nhưng Cụ Dồn phán đoán còn chưa đủ, bởi vì công kích là phát tán thức, Lưu Húc tốc độ hoàn toàn có thể tránh thoát, cho nên phải dùng hình quạt công kích, như vậy thì cần nhiều năng lượng hơn. Phảng phất là ước định cẩn thận tựa như, Lưu Húc cùng Cụ Dồn dồn dập phát động công kích, thân thể giỏi giang nam tử cùng to lớn bạo long loại nguy hiểm chủng đồng thời hướng về phía Lưu Húc phát động công kích. Không khí ba động, Nox cách giơ tay lên, gia quyền cùng Lưu Húc ngăn cản bắt đầu đùi phải vừa chạm liền tách ra, hắn công kích mang theo tiếng gió thổi rất kỳ quái, rõ ràng là cánh tay, lại phát ra tương tự với cực mỏng lưỡi dao phá không lúc sinh ra bén nhọn tiếng huýt gió. Lưu Húc vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì hắn biết chi trên cùng chi dưới trong lúc đó tồn tại cỡ nào to lớn sai biệt, mà chủng hầu như cùng mình ra chân lúc giống nhau như lúc tiếng gió thổi lại là phải có lấy đáng sợ đến bực nào cánh tay lực lượng có thể phát ra. Thân là tượng người đều có như vậy tốc độ công kích cùng lực lượng. Cái kia làm Nox cách sống thời điểm nên là như thế nào đáng sợ đối thủ. Nọc cách thân thể mỗi một khối đã mất đi sức sống bắp thịt lần nữa trở nên hưng phấn mà nhảy động. Lưu Húc hoàn mỹ mà nhanh chóng cắt đứt hắn mỗi một lần công kích, câu quyền trực quyền bãi quyền còn chưa thành hình đã bị hoàn toàn bóp chết. Nọc cách ra quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, càng về sau lại như có 8 cánh tay ở đồng thời công kích vậy mang theo một mảnh hư ảnh. Trên khán đài Trần Tiến Sinh một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú vào giữa sân kịch đấu, trên mặt mơ hồ hiện lên lo lắng thần sắc. Dù cựu gọi tướng quân sinh tiền là đế quốc đại tướng, trấn thủ biên quan, sau lại bởi vì nhà thê tử bị đại dịn nhi tử vũ nhục mà giận dữ phản bội đế quốc, thậm chí mang đi rất nhiều người theo đuổi, sau lại đế quốc vì tiêu diệt hắn, xuất động ngũ chi ám sát tiểu phân đội, kết quả ở bỏ ra toàn diệt 4 chi tiểu phân đội lớn đại thương vong dưới. Rốt cuộc đem chạm sát cụ dồn một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú vào giữa sân kịch đấu, trên mặt mơ hồ hiện lên lo lắng thần sắc, mà trong miệng của nàng, chẳng biết lúc nào nhét vào một cây kẹo que, lại hấp thuốc, cụ dồn thân thể sẽ không chịu nổi, cho nên hắn dùng kẹo phân tán lực chú ý, thả lỏng căng thẳng thần kinh. Rõ ràng nói Knox cách là bởi vì thê tử bị người vũ nhục mới có thể trốn tránh đế quốc, thế nhưng cụ dồn lại hoàn toàn không có cảm thấy hẳn là đồng tình hắn, thậm chí tán thành ý nghĩ của hắn. Ở cụ rổm trong lòng, kỳ thực cũng có ẹ tịt một dạng ý tưởng, nếu như Knox cách thê tử đủ mạnh, cũng sẽ không bị khi dễ, không cần có chiến thắng lực lượng của đối phương, chí ít có thể cho thấy sở hữu có thể được đối phương nhìn chúng lực lượng, như vậy cũng có thể pho nở dê ngư a bất hạnh phát sinh. Vậy đại khái cùng khi còn bé nàng cùng tỷ tỷ ạ cảm cùng nhau lưu lạc đầu đường, nếm nhân gian ấm lạnh có quan hệ, sau lại hai người bị đế quốc cơ quan bán đi làm hái phản loạn loại chim nhỏ bồi dưỡng, mặc dù thành vì đế quốc sát thủ. Lại trải qua nhiều năm tẩy não, ạ cảm còn khá một chút, cú rồm nhưng là bị đế quốc dùng không ít dược vật cùng phụ trợ cơ giới ở trên người.